Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. 88. 088 nhà cũ. 088 đối diện như cũ không tiếng động, Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi thâm. Đây là Lâm Phong Chí tân dãy số. Lâm Phong Chí ở Nguyên Văn có 3 cái số di động, cái thứ 2 dãy số là quyết định từ bỏ Ái Lục Lẫm. Khi đổi, hiện tại trước tiên xuất hiện, Yến Hạc Thanh lại bình tĩnh lặp lại một lần. Có thể nghe được sao? Lục Lẫm hiện tại không ở. Có việc ta có thể chuyển cáo, mỗi một chữ đều giống như bén nhọn thứ. Thật sâu chui vào Lâm Phong Chí đáy lòng, hắn gắt gao che miệng lại rơi lệ đầy mặt, nghĩ đến Yến Hạc Thanh có lẽ Lục Lẫm ở bên nhau. Hắn liền không dám tiếp Yến Hạc Thanh điện thoại, rồi lại nhịn không được ôm có một tia nhi ảo tưởng. Vạn nhất không có đâu. Nếu không vì cái gì không trực tiếp nghe Lục Lẫm điện thoại, phải dùng chính mình điện thoại. Hắn hoài hèn mọn kỳ ký. Chỉ giờ khắc này, liền hắn bị thương này một sát. Hắn hy vọng Lục Lẫm là một mình một người. Có lẽ còn ở vì hắn té bị thương mà bi thương. Dù sao Yến Hạc Thanh không biết đây là hắn dãy số. Hắn liền tiếp, nhưng mà Yến Hạc Thanh nói hoàn toàn dập nát hắn kỳ ký. Lâm Phong Chí cắn môi muốn quải điện thoại. Lúc này ống nghe bỗng nhiên truyền ra Lục Lẫm thanh âm, đang làm cái gì? Vài phút trước, Lâm Phong Chí vô cùng chờ đợi có thể nghe được Lục Lẫm thanh âm. Hắn chịu đựng không nổi. Hắn điên cuồng tưởng niệm Lục Lẫm. Chẳng sợ một chữ, một cái nhợt nhạt hô hấp, hắn liền tưởng trộm nghe một chút. Giờ phút này hắn cả người lạnh cả người. Luống cuống tay chân cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh nghe vội âm. Thu hồi di động nói, cùng ta đệ gọi điện thoại, Lục Lẫm khấu thượng đai an toàn. Thuận tay lấy qua di động, có 8 xa lạ dãy số chưa tiếp. Liền ở vừa rồi, hắn tùy tay thêm tiến sổ đen. Khởi động xe nói, muốn đi xem hắn sao? Không cần, Yến Hạc Thanh thu hồi di động. Hắn trong khoảng thời gian này muốn tĩnh dưỡng. Lục Lẫm cười cười không nói chuyện. Xe khai lên đường, hắn tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngươi phòng ở mấy tháng đến kỳ? Yến Hạc Thanh hồi, 11 nguyệt 8 hào, trang hoàng 2 tháng tả hữu. Lại tán tán vị, không sai biệt lắm, ngẫu nhiên liêu hai câu. Thực mau liền đến Yến Hạc Thanh dưới lầu. Lục Lẫm không đi lên, muốn Yến Hạc Thanh thân phận chứng hào. Lại hỏi câu, 30 hào buổi tối có an bài sao? Yến Hạc Thanh lắc đầu. Không có, 30 hào là thứ năm. Ta thứ năm buổi chiều không có tiết học. Ta tưởng đi trước nhìn xem Lục A-di, tháng tư đế hoa mẫu đơn khai đến vừa lúc. Hắn chưa quên đáp ứng Lục Như Thiền. Muốn đi làm son môi, Lục Lẫm cười nói. Hào, ta tới an bài. Nhìn theo Yến Hạc Thanh lên lầu. Lầu 3 cửa sổ nhỏ sáng. Lục Lẫm mới lên xe, trước đã phát Yến Hạc Thanh thân phận chứng hào cấp trợ lý đính vé máy bay. Sinh ra ngày là 10 nguyệt 28 hào. Lục Lẫm lại giáng xuống cửa sổ xe, lại nhìn thoáng qua Yến Hạc Thanh cửa sổ. Lúc này mới lái xe rời đi. Sau Lục Lẫm xe rời đi tiểu khu không vài phút, tiểu khu cửa hàng tiện lợi, Lục Mục Trì cắn sandwich, thao túng chạy bằng điện xe lăn ra tới, trên mặt hắn dán băng gạc. Một bàn tay một chân đồng thời bó thạch cao, bộ dáng đặc biệt buồn cười, nhưng lại thật thật tại tại có được một trương hảo túi ra. Đi ngang qua người đi đường tổng không tránh được tò mò nhìn hắn vài lần, Lục Mục Trì phiền đã chết. Nhưng hắn giờ phút này càng ngẩng đầu chờ đợi Yến Hạc Thanh, hắn giữa trưa liền tới rồi. Kết quả kinh đại sớm tan học, Yến Hạc Thanh vẫn là không trở về, Lục Mục Trì nghĩ tới đi Yến Hạc Thanh dưới lầu chờ. Lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh cấm hắn tới cửa, sợ đụng phải Lâm Phong Chí. Hắn mắng vài câu thô tục, rốt cuộc là thành thành thật thật canh giữ ở tiểu khu cửa. ở Thích Nhất Lâm Phong Trí thời điểm. Lục Mục Trì cũng chưa thể nghiệm quá ngồi xổm tiểu khu đại môn đãi ngộ, hắn khó chịu. Rồi lại quá muốn gặp Yến Hạc Thanh, mỗi ngày nhìn di động. Cái gì không quen biết người đều tới tìm hắn. Duy độc Yến Hạc Thanh liền điều tin tức đều không có. Lục Mục Trì tưởng niệm thành tật. Liền chính mình lại đây, không dám rời đi sợ bỏ lỡ Yến Hạc Thanh. Đói bụng một buổi trưa mau 8 giờ. Hắn mới tiến cửa hàng tiện lợi mua phân sandwich. Hắn ăn qua nhất tiện nghi sandwich. Lại kinh người mỹ vị. Lục Mục Trì thậm chí có chút ăn ngấu nghiến. Ăn xong qua một lát, lại chưa đã thèm lại mua một phần, lại ở gió lạnh thổi nửa giờ. Lục Mục Trì gọi điện thoại, người mẹ nó xác định Yến Hạc Thanh hôm nay không có tiết tự học buổi. Tối, hồi hắn chính là một đạo thật cẩn thận giọng nam. Không đợi đến Yến Hạc, Yến đồng học sao? Lục Mục Trì khí cười. Triệu Duy Phương, người đầu óc có vấn đề đi. Chờ tới rồi ta còn mẹ nó có rảnh liên hệ ngươi. Triệu Duy Phương liên tục xin lỗi. À chỉ ngươi đừng tức giận. Ta lập tức tìm người xác định Hạ Yến đồng học thời khóa biểu. Hắn chính là phát hiện Yến Hạc Thanh. Cùng Lâm Phong Trí mặt mày tương tự. Mang theo Lục Mục Trì đến kinh đại tới xem Yến Hạc Thanh phần mềm công trình sinh viên năm 3. Lục Mục Trì không ra tiếng cũng không quải điện thoại. Triệu Duy Phương cũng liền không dám quải điện thoại. WeChat khẩn cấp tìm Triệu Vĩnh. Lão đệ, các ngươi đêm nay có hay không tiết tự học buổi tối? Mau hồi ta, cấp tốc. Triệu Vĩnh dây hồi, ta không, có việc, không hỏi ngươi, là các ngươi ban tân học sinh chuyển trường Yến Hạc Thanh. Triệu Vĩnh cùng Triển Phinh Đình ở ăn nướng BBQ. Hắn buông que nướng xem Triển Phinh Đình. Taka đang hỏi Yến Hạc Thanh chương trình học biểu, Triển Phinh Đình không thể hiểu được. Người ca như thế nào nhận thức Yến Hạc Thanh? Triệu Vĩnh chạy nhanh nói. Không phải thân ca, liền phần mềm công trình tuyên truyền bộ trưởng. Ta cùng hắn một cái họ sao? Liền kêu hắn ca. Triển Phinh Đình đối Triệu Vĩnh luôn là nịnh bợ người rất là chướng mắt. Lần trước ở Đom Đóm Động, nàng là nhất thời bị bầu không khí cảm nhiễm, xúc động đáp ứng rồi hắn. Nàng chuẩn bị tìm cái thời gian chia tay, nghe Triệu Vĩnh ý tứ. Phòng chừng là có người muốn truy Yến Hạc Thanh, hỏi chương trình học biểu mạnh mẽ ngẫu nhiên gặp được. Liền thuận miệng nói, người hỏi Yến Hạc Thanh bái, Triệu Vĩnh biết Triệu Duy Phương rất biết kết giao. Nhận thức một số đông nhân mạch, cho nên cố ý cùng hắn lôi kéo làm quen. Hiện tại có lấy lòng Triệu Duy Phương cơ hội. Hắn tích cực nhảy ra Yến Hạc Thanh WeChat. Hạc Thanh ngươi đêm nay có khóa sao? Yến Hạc Thanh chính dán tường đứng đọc sách. Di động ở bàn trà chấn động. Tưởng lục lẫm. Hắn ly tường qua đi. Kết quả là Triệu Vĩnh. Yến Hạc Thanh như suy tư gì. Flip mở WeChat nhìn thấy nội dung. Hắn cơ bản xác định, Triệu Vĩnh sẽ không vô cớ hỏi thăm hắn hành trình, là có người đang hỏi Triệu Vĩnh, nguyên văn không đề qua. Nhưng mang theo Lục Mục Trì tới kinh đại tìm hắn Triệu Duy Phương. Là phần mềm công trình tuyên truyền bộ trưởng, mà Triệu Vĩnh là sinh vật học viện tuyên truyền bộ thành viên. Hai người vô cùng có khả năng nhận thức, đây cũng là hắn dã ngoại thực tập đồng ý cùng Triệu Vĩnh tổ. Đội nguyên nhân, Yến Hạc Thanh không hồi. Quả nhiên Triệu Vĩnh bị Triệu Duy Phương thúc giục liền đã phát vài điều WeChat. Hạc Thanh ngươi còn ở trường học sao? Đi chơi, còn không trở về, thật bên ngoài chơi à? Yến Hạc Thanh không xác định, hắn thoáng suy nghĩ, thay quần áo, lại ra cửa, hắn thay đổi con đường. Từ bãi rác cửa sau ra tiểu khu. Vòng nửa vòng đến cửa chính, không đi vài phút, thấy Lục Mục Trì, Lục Mục Trì ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía hắn. Chính giảng điện thoại, không dễ nghe, Huệ Phong bay tới tất cả đều là kinh điển quốc mắng, Yến Hạc. Thanh dừng lại, đãi Lục Mục Trì mắng xong Triệu Duy Phương, tức giận quăng ngã di động, hắn mới tiến lên, ném di động. Lục Mục Trì lại không thể không nhặt. Hắn không làm bảo tiêu tài xế cùng lại đây. Đắc thủ cơ liên hệ bọn họ tới đón hắn. Lục Mục Trì xanh mặt, sinh một lát hờn dỗi, lại không thể không hoạt tiến lên, áp uống eo nhặt di động, tay chân bó thạch cao. Hắn chỉ có thể hoạt động một bàn tay vài lần từ di động xẹt qua. Chính là nhặt không được, qua lại vài lần. Lục Mục Trì eo vô cùng đau đớn, mặt đều đau tái rồi. Hắn có từng như thế chật vật quá, vừa muốn cắn răng lại đi phía trước duỗi một chút. Một con thon dài tay nhặt lên di động, Lục Mục Trì vô ý thức ngước mắt. Liền nhìn đến Yến Hạc Thanh nhặt lên di động đứng thẳng. Biểu tình bình đạm đưa cho hắn, cửa hàng tiện lợi biển số nhà lập lòe ấm quang. Rơi xuống Yến Hạc Thanh đỉnh đầu, ở hắn ngọn tóc mạ một tầng ấm áp quất quang. Lục Mục Trì ngơ ngẩn, không nghĩ tới chờ lâu như vậy Yến Hạc Thanh, ở hắn nhất yêu cầu thời điểm, xuất hiện, Thanh Thanh. Hắn tiếp được di động, ngón tay liền phải đụng tới Yến Hạc Thanh tay, Yến Hạc Thanh trước buông tay. Hắn hơi hơi nhíu mày, chúng ta không phải có thể như vậy xưng hô quan hệ, Lục Mục Trì siết chặt di động. Hắn trong lòng kích động, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Yến Hạc Thanh. Ta tưởng ngươi, Yến Hạc Thanh không có nửa phần dao động. Hắn đạm mạc nhìn xuống Lục Mục Trì. Đó là chuyện của ngươi, Lục Mục Trì tưởng lại hoạt tiến lên. Ly Yến Hạc Thanh lại gần một chút, lại sợ Yến Hạc Thanh sinh khí đi rồi. Hắn sinh sôi ngăn chặn. Hảo, kia đổi cái đề tài. Ngươi ăn cơm xong sao? Cửa hàng này, ăn, sandwich ba chữ bị ngăn chặn. Lục Mục Trì luyến tiếc từ Yến Hạc Thanh trên người dịch mở mắt. Lại thay đổi cái vấn đề. Là đi chơi. Như vậy vẫn trở về, Yến Hạc Thanh không hồi hắn. Cặp kia thiển đến mức tận cùng con ngươi an tĩnh nhìn Lục Mục Trì. Lục Mục Trì mạc danh tim đập nhanh. Hắn xả ra một cái cười. Ta không can thiệp ngươi ý tứ. Chính là lo lắng ngươi. Hắn bay nhanh thay đổi đề tài. Chờ xuất viện, ta mang ngươi đi chơi. Hắn ở trong óc siêu tầm. Tìm được rồi một cái hoạt động. Sáu Nguyệt có cái phẩm tiệc rượu. Ở Nam khu lớn nhất tư nhân Tửu Trang. Yến Hạc Thanh biết cái này Tửu Trang. Lại một chỗ Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Trí thân thiết nơi. Ở hầm rượu. Mà cái kia Tửu Trang. Cũng là nhân vật nổi tiếng thương nhân tìm hoan mà. Phẩm chính là rượu. Cũng là phẩm mỹ nhân. Lầu một là hoạt động đại sành. Lầu hai lầu ba là cung tìm hoan mua vui phòng xếp. Triệu Duy Phương thường xuyên ở đàng kia hoạt động. Kết bạn kẻ có tiền. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên thất thần. Lục Lẫm là nhất có tiền cái kia kẻ có tiền. Hắn cũng không đi này đó địa phương. Đi song thần. Hắn nhàn nhạt nói. Rồi nói sau. Yến Hạc Thanh không lập tức cự tuyệt. Lục Mục Trì nháy mắt cao hứng. Hắn khống chế được biểu tình. Hành. Đến lúc đó lại nói. Yến Hạc Thanh không lại để ý đến hắn rời đi. Lục Mục Trì nhìn theo Yến Hạc Thanh vào tiểu khu, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, liên hệ tài xế tới đón hắn, sau thời gian đảo mắt tới rồi 30 hào. Yến Hạc Thanh giữa trưa tan học về nhà, Lục Lẫm liền ở dưới lầu chờ. Yến Hạc Thanh lên lầu cầm hành lý bao, lại đi phòng bếp lấy thượng cấp Lục Như Thiền lễ vật. Cất vào một cái hắn cố ý mua màu lục đậm ma sa cảm túi giấy, lần trước đi làm khách. Hắn chú ý tới Lục Như Thiền phục sức cùng trong nhà trang trí. Cơ bản là màu xanh lục điều. Hắn phỏng đoán Lục Như Thiền thích màu xanh lục, đến biệt thự. Lục Như Thiền xác thật đối xanh sẫm túi giấy tỏ vẻ ra thích. Lấy ra bình thủy tinh làm bảo mẫu thu hảo túi giấy. Bình thủy tinh là tiếp cận trong suốt vàng nhạt. Chất lỏng, Lục Như Thiền tò mò mở ra cái nắp. Một cổ ngọt thanh mùi hương phiêu ra. Nàng rất là kinh hỉ. Hảo tươi mát quả vải mật. Phao thủy nhất định đặc biệt hảo uống. Nàng khó được có hứng thú. Từ tự mình đi phao tam ly mật ong thủy, uống xong mật ong thủy. Ba người liền đi hoa viên, Lục Lẫm ở bên cạnh nhìn. Yến Hạc Thanh hái được mấy đóa lục như thiền lựa chọn hoa mẫu đơn. Hoa hồng, kiên nhẫn giáo lục như thiền làm son môi, Yến Hạc Thanh mang đến mấy cái bất đồng màu xanh lục gốm. Sứ tiểu hộp, đem làm tốt son môi dịch ngã vào vật chứa. Hắn nhất nhất cẩn thận phong hào, cùng Lục Như Thiền nói, lại làm lạnh 2-3 cái giờ là có thể dùng. Lục Như Thiền đáy mắt là nồng đậm ý cười. Ta đã biết, hôm nay không lưu các ngươi ăn cơm chiều, mau xuất phát đi, từ nơi này đến sân bay muốn 3 giờ, lại dặn dò vài câu. Vội vàng Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh đi sân bay, 8 giờ rưỡi phi cơ. Rơi xuống đất Nhị Thập Kiều tiểu sân bay mau 10 giờ rưỡi, tháng 4 mạt Nhị Thập Kiều bay mưa nhỏ. Đi ra sân bay, gió thổi đến mặt còn có chút lạnh, Yến Hạc Thanh cái gì cũng chưa hỏi. Đi theo Lục Lẫm thượng tiếp bọn họ xe hướng nội thành khai đi. Lập lòe đèn nê ông qua đi, lại xử tiến một cái yên lặng lộ, Yến Hạc Thanh nhìn phía ngoài cửa sổ. Mơ hồ thoáng nhìn biển báo giao thông, lại là vào cảnh khu. Hắn lúc này mới quay đầu, là đi chỗ nào? Lục Lẫm trong mắt dâng lên ý cười. Hiện tại mới hỏi, lại cũng lập tức trả lời hắn. Ta bà ngoại nhà cũ. Hết chương.